Chương 1273, lại một gốc nát hoa đảo, 8. Hoa Bích Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tử vân giới quý nữ, tinh thần học viện viện trưởng cùng đám đạo sư chẳng lẽ có thế đồng ý không, chẳng lẽ liền không sợ tử vân giới nhân trả thù? Hoa Tưởng Dung cười nhạo một tiếng, trong mắt lại tràn đầy cực độ ánh sáng tự tin, quy củ này, là năm đó thành lập Linh Lung Tháp cùng tinh thần học viện nhân lưu lại, nguyên nhân đã không cũng biết. Nhưng cái quy củ này lại là liên tinh thần học viện viện trưởng cùng đạo sư cũng vô pháp can. Thiệp. Chỉ cần đi vào Linh Lung bảng trước 10, liền có tư cách leo lên đỉnh tháp. Tại đỉnh tháp bên trên, ta liền có thể trực tiếp thông qua thần thức biểu đạt ra ý nguyện của mình. Đến lúc đó, Linh Lung tháp khí linh liền sẽ trực tiếp thay ta hoàn thành tâm nguyện. Dù là nàng là muốn cho Quân Mộ Nhang chết, Linh Lung tháp khí linh cũng giống vậy sẽ hoàn thành nguyện vọng của nàng. Nhưng Hoa Tưởng Dung cu nở dê không có như thế ác độc tâm tư, nàng chỉ là muốn để Quân Mộ Nhan xa xa rời đi, đừng có lại xuất hiện tại đế quân trước mặt. Hoa Bích Nguyệt nghe Hoa Tưởng Dung miêu tả, tưởng tượng thấy Quân Mộ Nhan cùng Diêu Quang phân viện nhân bị thê thảm khu trục ra học viện bộ dáng, hưng phấn quả thực không cách nào đang phi kiếm bên trên đứng vững. Bất quá, rất nhanh nàng lại nghĩ tới đến, thế nhưng là tỷ tỷ, trong vòng 3 tháng liền muốn tiến vào Linh Lung tháp trước 10. Ngươi thật có thể làm được sao? Hoa Tưởng Dung trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa, nhưng sau đó lại cắn chặt răng, ta nguyên bản cũng không muốn dùng như thế chỉ vì cái trước mắt biện pháp, như thế sẽ đối ta tương lai tu hành, có lớn trở ngại. Nhưng bây giờ vì lại không lo được. Quân Mộ Nhan, ngươi đối ta tạo thành tổn thương, ta tất nhiên muốn ngươi gấp 10 hoàn trả. Mà Hoa Bích Nguyệt trong mắt đi lòng vòng, cu nở dê chậm rãi lộ ra một cái âm hiểm tàn nhẫn tiếu dung. Đã tỷ tỷ muốn trèo lên Linh Lung tháp, nàng tự nhiên cũng phải giúp một cái. Hoa Bích Nguyệt chưa có trở về mình Khai Dương phân viện, mà là trực tiếp tiến về Âu Dương Minh Châu Châu Ngọc Hành phân viện. Hai người bí mật nói chuyện với nhau sau một lúc, Âu Dương Minh Châu lập tức tiến đến thấy Ngụy Thiên Minh. Nghe được Âu Dương Minh Châu, Ngụy Thiên Minh một đôi mắt đều phát sáng lên. Lời của ngươi nói thật chứ? Ngụy Thiên Minh kích động nói. Hoa Tưởng Dung thật sự có biện pháp trong 3 tháng tiến vào Linh Lung bảng trước 10? Âu Dương Minh Châu nói, Hoa Bích Nguyệt là như thế nói với ta. Còn nói tỷ tỷ nàng chí ít có 60% chắc chắn. Cứu cứu, chỉ cần Hoa Bích Nguyệt có được hành xử cái kia quyền lợi năng lực, chúng ta liền có thể quan bế Diêu Quang phân viện, đem Tiêu Diêu Môn cùng Lăng Vũ Xanh tiện nhân kia cùng một chỗ trục xuất tinh thần học viện. Ha ha, rời tinh thần học viện, không có học viện quy tắc bảo hộ, ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn còn có thể như thế nào? Phách lối Ngụy Thiên Minh kích động lại còn không chỉ là Âu Dương Minh Châu nói những thứ này. Hắn nguyên bản chính lo lắng đến nên như thế nào mới có thể quan bế Diêu Quang phân viện, để địch viện trưởng hài lòng. Nhưng lại sợ hãi sẽ đắc tội Mặc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử. Bây giờ quả nhiên là ngủ gật có nhân đưa gối đầu. Nếu là Hoa Tưởng Dung coi là thật có thế trong 3 tháng tiến vào Linh Lung bảng trước 10, Diêu Quang phân viện liền quan định. Dù là Mặc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử sinh khí lại như thế nào, đây chính là tinh thần học viện quy định, mình chỉ là theo quy định làm việc, làm sai chỗ nào đâu? Ba Mộ Nhan cũng không biết Hoa Tưởng Dung, Ngụy Thiên Minh tính toán của bọn hắn. Nàng chỉ là trong lòng kìm nén một hơi, muốn tìm Đế Minh quyết tính sổ sách. Chỉ là, đến trạng vạng tối, Đế Minh quyết vẫn chưa về. Ngược lại là rốt cục mất tích vài ngày Lạc Vân Tiêu lại xuất hiện. Tiêu Diêu Môn đám người hôm qua tại bên ngoài quẻ vui vẻ. Hôm nay nhìn thấy Lạc Vân Tiêu, từng cái triệt để hiểu xỉu, kinh sợ thụ một cờ hờ ơ ưu giáo hấn, nằm dạp trên mặt đất bò đều không đứng dậy được. Thấu chương xong.